Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 1462, cướp đoạt giết. Đối Tô Dương tới nói, phó bản tuôn ra đến toái phiến trên cơ bản không có gì tác dụng. Địa ngục hình thức có thể bạo đế vương 6 trang toái phiến. Loại này 6 trang thuộc tính có thể so với á thần khí. Loại này trang bị vẫn là đáng giá đi thu thập. Thông quan anh hùng độ khó khăn phó bản về sau, Tô Dương lập tức tiến nhập địa ngục hình thức phó bản. Đinh, mời đánh lui lạnh băng cự nhân trùng phong. Bảo hộ tế đàn 4 phía Hàn Băng Bảo Châu. Thủ vững Hàn Băng tế đàn 30 phút đồng hồ. Cùng anh hùng độ khó khăn so sánh. Địa ngục độ khó khăn thông quan hình thức sinh ra biến hóa. Tại Hàn Băng tế đàn 4 góc đều ra hiện một khỏa chỉ có một máu Hàn Băng Bảo Châu. Tùy tịt cái nào một khỏa bị tiểu quái đánh nát, phó bản khiêu chiến đem lập tức bị bày ra vì thất bại. Bảo hộ Hàn Băng Bảo Châu hoàn chỉnh, mãi đến đem đá lạnh chi đế vương đánh rơi. Đây chính là địa ngục độ khó khăn yêu cầu. Thủ hộ tế đàn nhiệm vụ cũng không khó. Khó thì khó tại Hàn Băng Bảo Châu cái này phân đoạn. Nhất định phải cam đoan Hàn Băng Bảo Châu không bị phá hủy mới được. Hống hống hống hống, ngay từ đầu, băng xương cự nhân thì theo tế đàn tứ phía liên tục không ngừng xông tới. Số lượng nhiều thông suốt mười mấy con, mỗi cái lượng máu đồng đều vượt qua 20 triệu. Trên đầu toàn bộ đỉnh lấy 3 tầng, Hàn Băng Hộ Thuẫn. Hàn Băng Hộ Thuẫn là giảm thương tổn 99% cường lực bắp. Mỗi bị một lần công kích thì sẽ tự động trừ một tầng. Cái này cũng thì mang ý nghĩa Tô Dương một hàng cần công kích bọn họ 3 lần mới có thể phá mất hộ thuẫn, sau đó mới có thể đối tạo thành thương tổn. Những quái vật này xác thực vô cùng khó đối phó. Con thỏ, Mị Nhi, Thiên Thiên, các ngươi cùng ta phân biệt chăm sóc một khỏa Hàn Băng Bảo Châu. Tuyệt đối đừng để tiểu quái đem hạt châu đánh nát. Tô Dương cùng Cửu Vĩ Long Thỏ Thiên Thiên 4 cái phân biệt đứng ở Hàn Băng Bảo Châu phụ cận. Dạng này liền có thể để quái vật chỉ công đánh người mà sẽ không đi công kích Bảo Châu. Thiên Thiên trị liệu có thể bao trùm tất cả mọi người. Cho nên cửa này cũng có thể thông quan. 4 người phân 4 phương 8 hướng bảo hộ Hàn Băng Bảo Châu. Chung quanh tiểu quái thì càng không ngừng đối Tô Dương bọn người phát động công kích. Mọi người trên thân đá lạnh bắp không ngừng tích lũy. Thoáng cái để mọi người khổ không thể tả. Long thỏ chỗ đó trước hết băng bảo. Thoáng cái nổ rớt 700.000 máu. Thiên Thiên lập tức vì phóng thích trị liệu thuật đem lượng máu kéo lên. Tiếp theo là Thiên Thiên. Sau đó là Cửu Vĩ cùng Tô Dương. May ra mọi người lượng máu hạn mức cao nhất cao. Mà lại có Thiên Thiên cái này siêu cấp vú em tải. Đến mức mọi người tiếp tục chống đỡ. Địa ngục hình thức độ khó khăn xác thực muốn lớn không ít. Đến mức Tô Dương triệu hồi ra huyết long. Sử dụng huyết long lực lượng mới đem tiểu quái dọn dẹp sạch sẽ. Đá lạnh chi đế vương xuất hiện. Thực lực cũng so trước đó cường đại không ít. Tô Dương đem tất cả sử thi kỹ năng phóng xuất ra. Cuối cùng đem đá lạnh chi đế vương đánh giết. Hệ thống thông báo. Chúc mừng người chơi. Khinh cuồng Lưu Tô thu hoạch được cấp 257 người phó bản địa ngục hình. Thức Hàn Băng Vương người mộ địa giết. Thu hoạch được kỹ năng điểm số cộng 3. Hệ thống khen thưởng kỹ năng điểm số cộng 3, địa ngục hình thức giết lần nữa bị Tô Dương cầm xuống. Hệ thống cho ban thưởng không ít. Kế tiếp là 2 cấp 45 xích viêm vương giả mộ địa. Anh hùng độ khó khăn cùng địa ngục độ khó khăn đều bị Tô Dương đánh thông quan. Các loại Tô Dương theo 2 cấp 45 phó bản bên trong ra đến thời điểm. Hắn phát hiện nó đẳng cấp, tất cả tiểu phó bản giết đều bị cướp sạch. Không chỉ có một mình hắn thực lực cường đại, trong ngoài nước còn có rất nhiều người chơi thực lực cũng là vô cùng lợi hại. Tuy nhiên bọn họ không cách nào giống Tô Dương một người như vậy đánh thông quan. Nhưng có thể thông qua tổ đội đến cướp đoạt phó bản giết. Mà lại tốc độ không chậm. Vừa ra phó bản, Tô Dương gặp phải tập kích. Một tên vũ khí chiến sĩ hung mãnh trùng phong đến hắn trên thân. Sau đó triển khai, xé trời phong bạo. Xoẹt xoẹt xoẹt, lượng máu giảm bớt đồng thời. Tô Dương cũng thấy rõ người này là một tên cuồng chiến sĩ, đến từ châu Âu chiến khu. Cuồng chiến sĩ, xé trời phong bạo, chuyển rất hăng say. Nhưng đánh tại Tô Dương trên thân, thương tổn đều chưa từng có thiên. Hai người trang bị kém cách rất lớn. Gia hỏa này căn bản phá không Tô Dương phòng ngự. Tô Dương đưa tay một kiếm, rất không may địa phát động bạo kích. Sau đó nhìn cuồng chiến sĩ chậm rãi chết đi. Ít mẹ ngươi, cuồng chiến sĩ nằm địa liền mắng. Nghe đến cuồng chiến sĩ mở miệng, Tô Dương liền biết, hôm nay đụng tới đần độn, đựng mẹ ngươi cái bê nha, ngươi chờ đó cho ta. Cuồng chiến sĩ trở về thành phục sinh, Tô Dương im lặng, vô cớ bị đánh lén hắn đều không nói cái gì. Xem ra đối phương còn cho là mình có lý đây. Như luận này lên không đến mặt bàn tiểu nhân vật, nếu như phản ứng đến hắn, chẳng khác nào là cùng chính mình tự tìm phiền phức. Tô Dương căn bản không có đem chuyện này để ở trong lòng. Lấy ra quyển trục về thành trở lại hoàng thành, nhìn xem thời gian, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Tô Dương lựa chọn bên dưới, tắm rửa, xuống đến lầu đến, đã thấy Diệc Phi, Ngọc Trinh, Vũ Hà, Chí Linh, Na Chát năm vị mỹ nữ minh tinh đều tại, mà lại mỗi cái cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, tương đương chi gợi cảm. Diệc Phi mặc lấy màu trắng lây chạm rỗng váy, lộ ra tài trí yêu nhã cao quý đoan trang. Ngọc Trinh thân thể mặc màu đỏ bó sát người váy, trước lồi sau nhìn dáng người tương đương chuyện tốt, như ma quỷ đường cong quả thực dụ nhân mắt. Vũ Hà mặc lấy màu đen lôi ti váy, dáng người sung mãn mà thành quen, vô cùng có nữ nhân vị. Chí Linh mặc lấy màu trắng lộ lưng váy, cái kia trắng như tuyết lưng thơm cùng thon dài mộn tròn đôi chân dài lấy thực cực kỳ đẹp đẽ. Na Chát mặc lấy màu đen bó sát người áo mặc cùng màu đen váy ngắn, cũng lộ ra một đôi chân dài. Lão công, người bên dưới à nha. Nhìn thấy Tô Dương xuống lầu, ngũ nữ ào ào chào hỏi. Tô Dương cười đi qua, nói ra, cách ăn mặc như thế xinh đẹp, cái này là muốn đi hẹn hò à? Đúng nha, muốn cùng nam nhân hẹn hò. Lão công ngươi có đi hay không à? Mình vẫn là đừng đánh thú lão công, nếu là đem hắn gây sinh khí, chúng ta đều được bị tội. Không có việc gì, không có việc gì. Hắn sẽ không tức giận. Trung nữ ào ào phát biểu. Tuyệt không sợ Tô Dương sinh khí. Tô Dương cũng xác thực không có sinh khí. Hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng chính mình lão bà muốn đi cùng khác nam nhân hẹn hò. Những nữ nhân này tuy nhiên thường xuyên không biết lớn nhỏ, nhưng ở phương diện này làm vẫn là rất đúng chỗ. Xưa nay sẽ không để cho mình cùng khác nam nhân có cái gì gặp nhau. Các nàng đều biết chính mình lão công ở phương diện này phi thường nhỏ khí, cho nên bọn họ thậm chí đều không đi giao bạn nam giới. Cho các nàng 10.000 cái lá gan, các nàng cũng không dám cùng khác nam nhân nhắc lên quan hệ thế nào. Các ngươi nha, khẳng định là đang cố ý chọc tức ta. Tô Dương đi lên trước, thân thủ đem Diệc Phi cùng Ngọc Trinh ôm vào trong ngực. Một bên nói một bên cúi đầu tại các nàng cái kia đỏ tươi nhu môi phía trên mỗi người hôn một cái. Hai nữ thân thể mềm mại, ôm vào trong ngực rất dễ chịu, mà lại tràn đầy nữ nhi ra hương thơm, khiến người ta nghe ngóng muốn say. Nhìn thấy chính mình nam nhân bộ kia giả bộ tức giận bộ dáng, chúng nữ đều là khanh khách một tiếng. Diệc Phi cười nói, được rồi, không đùa lão công ngươi. Chúng ta bốn người muốn có mặt công ty quay biết, cho nên mới sẽ cách ăn mặc như thế xinh đẹp nha. Tô Dương lấy tay bắt Hỗn Tạp, lấy hai nữ phía trước cái kia hai đôi mềm trơn sự vật, rất là khó xử nói, ta không muốn để cho các ngươi đi làm sao bây giờ. Hạ Vũ Hà trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng, lão công hư, ngươi bây giờ nhưng không cho làm loạn. Công ty chỗ đó có một đoàn ký giả truyền thông chờ lấy đây. Chúng ta cũng không thể thả các nàng bồ câu. Không phải vậy chúng ta lại phải bị nói thành là đùa nghịch bài lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.